Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1023, hỏi thăm. Khương Nguyệt Mỹ khả năng là sợ đại gia không tin, càng làm Trương Tam chỉ đường ca nói ra. Vào lúc này, Trương Tam chỉ con mắt đỏ chót, trong miệng rít gáo, dãy dụa muốn hướng về Khương Nguyệt Mỹ xông tới. Có điều nhưng bị cảnh sát khống chế. Tiếp theo tha đi rồi. Mọi người xem, ta nói không sai chứ. Người chính là hắn giết. Nói đến đây, Khương Nguyệt Mỹ quyến rũ mà nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta này nên tính là lập công chuộc tội chứ. Khương Nguyệt Mỹ biểu hiện xác thực xem như là địa lập công chuộc tội. Nhưng nàng biểu hiện như vậy, phỏng chừng không có ai sẽ thích. Qua loa địa ứng phó rồi một hồi, cũng đem nàng mang đi. Mạnh Tử Đào theo đi tới đồn cảnh sát, bởi Khương Nguyệt Mỹ tố cáo, Trương Tam chỉ đem sát hại thê tử nguyên nhân cùng trải qua đều nói ra. Trương Tam chỉ chi vì lẽ đó sát hại thê tử, nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì Trương Tam chỉ hoài nghi thê tử có gặp ở ngoài. Hắn lại là cái lòng ghen tị rất mạnh người, nghi thần nghi quỷ bên dưới, liền đem thê tử cho giết. Nhưng mà, trên thực tế, Trương Tam chỉ hoài nghi thê tử gặp ở ngoài đối tượng là một cái không thể nhân đạo nam nhân. Biết được chân tướng sau, hắn càng làm người đàn ông kia cũng giết, đồng thời giả tạo thành một tràng chuyện ngoài ý muốn. Mọi người đều không nghĩ tới, Trương Tam chỉ trong tay lại có hai cái nhân mạng. Này khiến đại gia vừa lúng túng lại vui mừng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Mặt khác, khối này la bàn ngọc bội đúng là Trương Tam chỉ thê tử. Cũng đúng là Trương Tam chỉ thê tử tổ tiên truyền xuống. Còn có hay không quan hệ đến bảo tàng? Trương Tam chỉ thê tử cũng là như vậy nói chuyện mà thôi. Trương Tam chỉ chi vì lẽ đó vẫn mang theo bên người, chính là kỷ niệm thê tử. Lúc trước lời giải thích, chỉ là vì để cho Mạnh Tử Đào đừng giết hắn. Trong lòng hắn cũng không tin có cái gì bảo tàng. Coi như là có, hắn cũng không biết đi đâu tìm. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không cho là như vậy. Từ dị năng phản ứng đến xem, cái này la bàn ngọc bội tất nhiên có bí mật ở bên trong. Chỉ có điều đến cùng là tình huống thế nào, bởi manh mối quá ít, liền không được biết rồi. Sau khi Mạnh Tử Đào từ Trương Tam chỉ cái kia biết được thê tử của hắn còn một cái đường đệ, hắn cân nhắc muốn đi bái phỏng một hồi. Một lát sau, Hồ Tứ Hạ mọi người đến, biết được sự tình ngọn nguồn. Hồ Tứ Hạ suýt chút nữa ngất đi. Thê tử phản bội cũng đừng nói ra. Chính mình hạnh gian khổ nuôi lớn nhi tử lại không phải thân sinh, còn kết phường đồng thời lừa hắn. Đổi lại là bất luận người nào gặp phải tình huống như thế, không có tan vỡ đều vẫn là tốt đẹp. Đối với Hồ Tứ Hạ tao ngộ, đại gia ngoại trừ an ủi vài câu, để hắn đã thấy ra một điểm, cũng không có biện pháp gì tốt giải quyết. Then chốt hay là muốn xem Hồ Tứ Hạ mình liệu có thể ưỡn lên quá khứ. Trở lại khách sạn, hỗ trợ đem chuông vàng các thứ đều chuyển trở về phòng. Du Minh cùng Tần Du đều chuẩn bị cáo từ. Thông qua một ngày tiếp xúc, Mạnh Tử Đào sao có thể không nhìn ra Tần Du có tâm sự. Liền hỏi lên, Tần Du biết rồi thân phận của Mạnh Tử Đào. Ngày hôm qua liền dự định không mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Nhưng chuyện này đặt ở trong lòng hắn, thực sự có chút trầm trọng. Liền đem sự tình nói ra. Mạnh Tử Đào biết được sự tình ngọn nguồn, cũng không tiện nói gì. Bởi vì nói cho cùng vẫn là Tần Du tự làm tự chịu. Khỏe mạnh tại sao phải trông mà thèm người khác kiếm lời nhiều lắm. Nếu là như thế, những người đào đất ra còn không được khóc lóc thắt cổ. Nhưng mà, người tổng sẽ mắc sai lầm. Cũng không thể phạm một lần sai liền phủ định toàn bộ. Thông qua một ngày tiếp xúc, Mạnh Tử Đào cảm thấy Tần Du người này còn có thể. Liền nói với hắn, gặp hỗ trợ hỏi thăm. Tần Du thiên ân vạn tạ địa cùng Du Minh cùng rời đi. Mạnh Tử Đào đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, than thở, mệt a, ngươi cũng sẽ mệt a. Ta còn tưởng rằng ngươi là Thiết Ngưu đây. Mạnh Hồng Xương cười hì hì nói. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Ta là người lại không phải cơ khí, làm sao không biết mệt. Ngươi nói một chút, Lần này đến Thục Đô đều gặp phải cái gì lung ta lung tung sự tình. Mạnh Hồng Xương cười nói. Ta cảm thấy sau này phải gọi ngươi, sự tình mẹ tốt hơn. Lăn con bê. Mạnh Tử Đào cười mắng một câu. Nói rồi vài câu chuyện cười nói. Mạnh Hồng Xương hỏi. Giết chết lão hồ hung thủ có hay không manh mối đây? Không có. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Tên kia khả năng là cái sát thủ nhà nghề. Tai nạn xe cộ sắp xếp vô cùng cẩn thận. Xe cũng là ăn trộm đến. Hiện tại đầu mối duy nhất là hắn ra khỏi thành thời điểm phát sinh một lần tai nạn xe cộ. Nghe tai nạn xe cộ một phương khác miêu tả, hung thủ nên bị thương. Chỉ là đáng tiếc chính là không có vết máu lưu lại. Mạnh Hồng Xương nói, Tử Đào, mấy ngày nay ta vẫn có loại cảm giác. Việc này sợ là không đơn giản. Ngươi vẫn là cẩn thận một ít, hoặc là đem sự tình giao cho ngươi đồng sự xử lý đi. Mạnh Tử Đào cười cợt, ngươi yên tâm, ta gặp cẩn thận một chút. Hơn nữa cụ thể vụ án, cũng không tới phiên ta cái này không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Được rồi, không đề cập tới chuyện này. Ngươi chuẩn bị lúc nào về Lăng Thị? Ngày mai đi, không quay lại đi trong tay đọng lại sự tình đều có núi cao. Mạnh Hồng Xương nói rằng, được rồi, ta đợi thêm 2 ngày. Nếu như không có tin tức, liền trở về, chấm ngoặc kép. Sau khi, hai người lại rảnh hàn huyên một hồi. Mạnh Hồng Xương đứng dậy chuẩn bị trở về phòng của mình. Nhìn thấy thả ở trên thảm trải sàn chiếc kia mạ vàng chung. Nhất thời phản ứng lại, Tử Đào, chiếc chuông này cũng không đơn giản chứ. Làm sao liền không đơn giản? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Mạnh Hồng Xương cười nói, ta có thể không tin. Người gặp mua một cái hiện đại hàng nhái. Đúng đấy, người cảm thấy đây là cái gì chung? Mạnh Tử Đào cười nói. Mạnh Hồng Xương lập tức nói ra hắn lúc trước đã nghĩ đến đáp án. Chính là lão giao tinh nói chiếc kia chuông vàng. Mạnh Tử Đào cười ha hả nói, sự tình chính là đơn giản như vậy. Người xem nơi này không có mạ vàng địa phương. Không phải hoàng kim là cái gì? Người nha, một số thời khắc chính là nghĩ tới quá phức tạp. Kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết. Nếu như lão giao tinh không có trước sau cho rằng nó là hàng nhái. Rất dễ dàng liền có thể thấy. Sau đó ngươi ngàn vạn phải nhớ thôi. Không muốn chuyện gì đều nghi thần nghi quỷ. Mạnh Hồng Xương nhún vai một cái. Được, ta cũng phải có như ngươi vậy kỹ thuật a. Không phải vậy thà rằng đi bảo cũng so với đả nhãn được rồi. Hơn nữa kiếm lậu việc này xác thực cần nhờ vận khí. Vận khí không được, bảo bối coi như ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng không nhận ra. Lại như ta, vẫn là thanh thản ổn định kiếm lời ta khổ cực tiền đi. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Mạnh Hồng Xương bả vai nói. Ngươi có thể như thế muốn tốt nhất. Sáng ngày thứ hai, đưa đi Mạnh Hồng Xương sau. Mạnh Tử Đào đi tới Trương Tam chỉ thê tử đường đệ nhà. Cân nhắc đến đối với Phương gia có chút xa. Hắn thác thư trạch quan hệ. Mượn một chiếc xe Việt dã. Một đường vô sự. Hơn 1 giờ sau. Xe Việt dã lái vào một cái làng. Hướng về thôn dân hỏi thăm một chút. Xe đang đến gần một tràng dân cư bên lề đường ngừng lại. Ngày hôm nay khí trời không được. Bầu trời bay mờ mịt mưa phùn. Có điều chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tìm người có lợi. Hắn xa xa liền nhìn thấy. Cửa nhà có người chính đang biên món đồ gì. Đến gần vừa nhìn. Hóa ra là ở chế tác sứ thai hàng tre trúc. Này sứ thai hàng tre trúc. Lại xưng tia nhỏ hàng mỹ nghệ. Là Thục Đô khu vực đặc biệt truyền thống thủ công mỹ nghệ. Bắt nguồn từ đời Thanh Trung Kỳ. Lúc đó chủ yếu dùng làm cống phẩm. Bởi thế đạo gian khổ. Tài nghệ nhiều lần tuyệt truyền. 50 niên đại kinh một lần nữa khai quật. Khôi phục sinh sản. Sứ thai hàng tre trúc sản phẩm tài nghệ đặc biệt. Lấy tinh tế tăng trưởng. Có tinh tuyển liêu. Rất tia nhỏ. Kề sát thai. Mật tàng đầu. 5 màu đồ tài nghệ đặc sắc. Mạnh Tử Đào đối với loại này truyền thống thủ công mỹ nghệ cũng có hiểu biết. Biết muốn chế tác một cái tinh mỹ sứ thai hàng tre trúc. Rất phí công phu. Tỷ như, 100 cân nguyên trúc chỉ kéo tơ 8 lạng, đây là sứ thai hàng tre trúc cái này nghề châm ngôn. nói chính là hàng tre trúc nguyên liệu quý giá. Một cái thích hợp cây trúc, chỉ tuyển gián đoạn dài nhất 2-3 tiết tới kéo tia. Như vậy trúc tia mới có thể nhỏ như sợi tóc, dễ dàng cho bện. Mà những này trúc tia đều cần nhờ người có nghề dùng bài châm theo nan tre một cái rút ra. Đồng thời, ở kéo tơ trước, một cái từ trúc còn phải trải qua quát thanh, cưa tiết, mảnh vỡ, khảo sắc, định sắc, quát mảnh, trùng đao chờ mười mấy đạo rườm ra công tự, mới có thể rút ra bảo đảm độ lớn độ dẻo đều trúc tia. Có thể thấy được công nghệ chi phức tạp. Chính đang chế tác sứ thai hàng tre trúc chính là vị 40 da mặt người đàn ông trung niên. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính đang đi tới Mạnh Tử Đào. Chờ Mạnh Tử Đào đi vào sau khi, hắn hỏi, ngươi tìm ai? Xin hỏi ngươi là Lý Luân Kiều sư phụ chứ? Mạnh Tử Đào hỏi, ta chính là, ngươi có chuyện gì không? Lý Luân Kiều hỏi, Mạnh Tử Đào nói rằng, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút ngươi chị họ Lý Mai sự tình. Ngươi là cảnh sát sao? Lý Luân Kiều hỏi. Mạnh Tử Đào không muốn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Nói rằng, nói vậy ngươi nên từ cảnh sát nơi đó được ngươi chị họ là bị mưu sát tin tức đi. Lý Luân Kiều gật đầu. Ngươi, quên đi, chờ ta đem điểm ấy làm tốt. Chúng ta nói sau đi. Được. Mạnh Tử Đào nhìn dẻo dai không có xương trúc tia theo sứ thai ở Lý Luân Kiều trong tay trên dưới tung bay. Thông thạo động tác nên không phải mấy năm công lao. Chỉ chốc lát sau, Lý Luân Kiều hoàn thành rồi công tự. Trong miệng nói rằng, để ngươi đợi lâu, đây là một cái cẩn thận hoạt. Không qua loa được, thông thường một cái cao 90cm sứ thai hàng tre trúc bình hoa cần công kỳ cần 20 ngày. Cho dù một cái cao 30cm bình hoa cũng cần 2 ngày thời gian. Mạnh Tử Đào cười tỏ ra là đã hiểu, Lý sư phó ngươi cái này tay nghề nên có không ít năm chứ. Lý Luân Kiều khẽ mỉm cười nói, ta sớm từ 15 tuổi bắt đầu cùng phụ thân ta học. Cho đến bây giờ, đã có 26 cái năm tháng. Mạnh Tử Đào cười nói, chẳng trách ta cảm thấy thủ nghệ của ngươi đã là đại sư cấp trình độ. Ha ha, không phải ta khoe khoang, bình thường ta làm được đồ vật, mọi người đều muốn cướp. Lý Luân Kiều cười ha ha, tiếp theo lại lắc đầu thở dài nói. Sứ thai hàng tre trúc thị phi vật chất văn hóa di sản. Hiện tại học ít người, làm được người cũng ít, có rất ít người trẻ tuổi đồng ý làm nghề này. Môn thủ nghệ này lại tiếp tục như thế, ta cảm thấy liền muốn đi vào lịch sử rồi. Tốt như vậy tay nghề, lẽ nào sẽ không có người theo ngươi học sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Lý Luân Kiều vẻ mặt có chút âm u. Hiện tại người không có mấy cái có thể chịu được cực khổ rồi. Muốn tìm được mấy cái hợp lệ đồ đệ không dễ dàng nha. Nói thực sự, nếu là có người trẻ tuổi đồng ý theo ta học, hơn nữa có thể ăn được khổ, ta coi như tay lấy tay miễn phí giáo cũng là đồng ý. Mạnh Tử Đào nói. Kỳ thực ngươi có thể ở trong thành mở một cái phòng làm việc. Đem sản phẩm phóng tới trên mạng bán. Bình thường giáo sư đệ tử. Ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Lý Luân Kiều lắc lắc đầu. Sứ thai hàng tre trúc thành phẩm tốt xấu. Bước thứ nhất trúc liêu lựa chọn liền rất then chốt. Nhất định phải chọn dùng cái bóng diện từ trúc. Loại này cây trúc trúc tiết trường. Sợi dẻo dai là tốt nhất hàng tre trúc nguyên liệu. Còn chân chính có thể làm được cùng sứ thai, vừa khớp còn nhất định phải là 2 đến 3 năm lòng tin. Bởi vì như vậy trúc liêu mới có đầy đủ tính dai. Vì lẽ đó ta thường xuyên đều muốn đến trong ngọn núi đi loanh quanh. Tìm thích hợp trúc liêu dùng cho sứ thai hàng tre trúc. Mạnh Tử Đào lời rõ ràng bên trong ý tứ. Cứ như vậy, phòng làm việc mở ở trong thành thị liền có vấn đề. Nhưng ở nông thôn giáo sư. Sinh nguyên lại có vấn đề, dù sao coi như tuyên truyền tốt, cũng có người đồng ý đến nông thôn học tập, coi như đồng ý đến, dừng chân sinh hoạt cũng là một vấn đề. Lý sư phó, tha cho ta suy nghĩ một chút, việc này đều sẽ vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cảm tạ ngươi, giống như ngươi vậy lòng nhiệt tình, hiện tại đã không thường thấy. Lý Luân Kiều ngữ khí chân thành. Mạnh Tử Đào có thể nghe được ra hắn không phải ở phản phúng. liền cười nói, kỳ thực ta cũng chỉ là muốn để môn thủ nghệ này phát dương quang đại. Ba, ngươi ở nói chuyện với người nào đây? Lúc này, từ trong nhà truyền tới một âm thanh. Mạnh Tử Đào nhìn sang, nói chuyện chính là cái mắt buồn ngủ mông lung người trẻ tuổi. Mạnh Tử Đào vội vã tố cáo kể tội, lập tức nắm ra bản thân danh thiếp. Mạnh Tử Đào, ngươi là làm đồ cổ truyện làm ăn. Lý Luân Kiều hơi kinh ngạc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Mạnh Tử Đào là cảnh sát, không nghĩ tới lại là làm đồ cổ truyện làm ăn. Mạnh Tử Đào cười nói, ta khác một cái thân phận là cảnh sát cố vấn. Lý Luân Kiều chợt gật gật đầu, thân phận này đến cũng nói còn nghe được. Ngay vào lúc này, người trẻ tuổi kia đột nhiên chạy tới, một mặt vui mừng nhìn Mạnh Tử Đào nói, ngươi là Mạnh lão sư, ngươi cái nhóc con, đột nhiên cả kinh làm cái gì? Lý Luân Kiều tức giận nói rằng, người trẻ tuổi kích động nói, ba, đây là Mạnh lão sư a, dám bảo tiết mục bên trong người tầm bảo. Lý Luân Kiều sững sờ, lập tức phản ứng lại, nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Xin lỗi, cái kia tivi ta chỉ nhìn một điểm, mới vừa rồi không có nhận ra ngươi đến. Có điều ngươi ở tiết mục bên trong giảng giải phi thường sinh động a. Người một nhà đều rất yêu thích ngươi. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không cần khách khí. Ba, ngươi lo lắng làm gì? Xin mời Mạnh lão sư vào nhà bên trong đến a, người trẻ tuổi nói rằng. Liền ngươi nói nhiều. Lý Luân Kiều chừng nhi tử một chút, lập tức khách khí mời Mạnh Tử Đào vào nhà. Xin mời Mạnh Tử Đào vào chỗ sau khi. Người trẻ tuổi phi thường nhiệt tình cho Mạnh Tử Đào bưng trà rót nước. Mạnh lão sư, ngài uống trà. Được, Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Uống một hớp trà, chỉ cảm thấy trà hương phân tán, không khỏi nói một tiếng trà ngon. Người trẻ tuổi nhất thời vui vẻ ra mặt. Mạnh lão sư, ta tên Lý Vĩ. Người trẻ tuổi mở miệng nói. Người tốt, Mạnh Tử Đào nhìn vẻ mặt của hắn, trực tiếp nói. Nếu có chuyện gì, ngươi liền nói thẳng được rồi, không liên quan. Lý Vĩ nhất thời vui vẻ. Mạnh lão sư, xin ngài chờ một chút chốc lát, ta đi đem đồ vật lấy tới. Lý Luân Kiều chừng nhi tử một chút, lập tức cười khổ nói, cũng không biết đời trước làm cái gì nghiệt, sinh cái con trai như vậy. Để hắn đọc sách đi, đọc không được, để hắn theo ta học tay nghề, hắn lại sợ chịu khổ, để hắn đi công tác. Kết quả ba ngày đánh cá hai ngày sưởi mạng, bắt hắn không có biện pháp nào. Mạnh Tử Đào cười nói, khả năng còn trẻ đi, chờ thêm mấy năm tâm định là tốt rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.